Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, cứ làm như thế. Thay quần áo phòng bầu không khí rất ngột ngạt, bản trận đấu mùa giải cho tới bây giờ mới thua rồi 2 trận đấu. Trong đó một trận vẫn là dâu ria Champions League một vòng cuối cùng. Khó nói hôm nay muốn thua hết trận thứ 3. Cũng là toàn trận đấu mùa giải mấu chốt nhất một trận tranh tài. Nửa chàng không, hai lạc hậu. Đối với hiện tại chi này MU tới nói, vẫn là gần như không tồn tại thể nghiệm. Một nửa người tầm mắt rơi vào huấn luyện viên chính Pochettino trên người. Một nửa khác người tầm mắt rơi vào rồi nửa hạ thấp đầu xuống Best trên người. Nửa chàng sau mở màn liền cao vị bức cướp. Cầu mần ngươi chen vào biên độ không nên quá lớn. Mặt khác, Herrera ngươi phải chú ý bổ Schneiderlin sau lưng chỗ trống. Nếu như có thể thời gian ngắn bên trong lật về một bóng, thu hồi lại phòng thủ chờ 10 phút cuối cùng. Griezmann ngươi cùng Bess ở giữa bị chặt đứt. Nửa chặng sau ngươi cần nhờ lũng một điểm, không cần liên tiếp kéo biên. Pochettino tại làm chiến thuật bố trí. Bess chịu đựng không có nói chuyện. Thẳng đến đối phương nói xong dùng ánh mắt ra hiệu Bess cái đội trưởng này đến ủng hộ một chút sĩ. Khí, Bess chậm rãi đi đến thay quần áo phòng trung tâm. Chậm rãi quay người, tầm mắt ở mỗi một cái đồng đội trên người chậm rãi đảo qua. 10 ngày bên trong đánh 4 trận đấu, trừ rồi 2 trận Champions League đấu vòng loại. Vẫn còn Man City Derby. Vẫn còn đỏ lam đại chiến. Rất nhiều người đều cho rằng đây là ma quỷ thi đấu trình. Nhưng ta không nhìn như vậy. Đầu này đường có không chỉ có là ma quỷ, cũng có tươi hoa. Tuy rằng tươi hoa cách chúng ta rất xa, nhưng chúng ta có thể thấy được, có thể nghe được thấy. Ta cho tới bây giờ không cho rằng đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân, Champions League quán quân con đường sẽ thông suốt. Chịu nổi chưa hẳn có thể ok, không chịu nổi khẳng định sẽ sập bàn. Muốn đoạt đến vinh dự, đoạt được quán quân, chưa từng có một đầu không có long đong, chỉ có tươi hoa con đường. Ở trên con đường này, đánh bại tất cả ma quỷ, bước qua tất cả long đong, đi tự tay chạm đến những cái kia tươi hoa. Bess lời nói chậm rãi ở trong phòng thay quần áo chảy xuôi. Nhưng sau một khắc, hắn thanh âm dữ dằn bắt đầu. Cho nên, chúng ta đang làm gì? Hiệp 1 45 phút. Đây là 11 cá nhân sỉ nhục. Đây là ta, Lukaku, Herrera, Griezmann, Thomas Müller, tất cả mọi người sỉ nhục. Herrera, Bess cao giọng giống nói, là 19% khống chế bóng suốt để ngươi ủ rũ sao? Không đợi Herrera trả lời, Bess cao giọng tiếp tục giống nói, vì cái gì đối tiểu tử kia như vậy, ôn nhu như vậy? Hắn là người tình nhân sao? Khó có thể tưởng tượng, Coleman, ngươi hiệp một phòng thủ áp lực lớn như vậy, nhưng ngươi thế mà như vậy nho nhã, thế mà không có một lần phạm quy. Vẫn còn Schneiderlin, Tabes, Griezmann, toàn bộ hiệp 1 45 phút. Thế mà chỉ có 3 ẩn phạm quy, hơn nữa không có gây nên đối phương bất luận cái gì bất mãn. Trọng tài chính thẻ vàng quên ở trong nhà cũng sẽ không đối xử phạt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là sân Old Trafford, đây là Man City Derby, đây là bản trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một trận tranh tài. Bess vung vẩy lấy nắm đấm ở trong phòng thay quần áo cấp tốc đi tới đi lui. Ta từ không cho rằng một trận miệng pháo liền có thể để cầu thủ trạng thái tăng lên điên cuồng. Đánh bại đối thủ muốn là tinh vi lúc trước bố trí, thích hợp chiến thuật hệ thống. Nhưng cái này trận đấu, muốn lật về thế cuộc, muốn là cái gì? Bess hai mắt trợn lên trừng mắt nhìn các đồng đội, đối diện một mảnh lặng ngắt như tờ. Là nam nhân, là nam nhân. Là 11 cái cường tráng không sợ hãi nam nhân. Ngươi lên giường, phát hiện nữ nhân còn mặc quần áo. Làm sao bây giờ? chẳng lẽ muốn hảo ngôn hảo ngữ khuyên nàng tự mình cởi quần áo ra? Cởi quần xuống, đương nhiên là đem nàng quần áo xé nát, đem quần nàng cởi xuống, để nàng nằm lì ở trên giường đem cái mông mân mê đến. Bess bạo ngược cao tiếng giống ở trong phòng thay quần áo quanh quẩn. Đối diện MU các cầu thủ khuôn mặt ửng hồng, hai tay cũng nhịn không được hơi rung động. Hiện tại mọi người biết rõ nửa chàng sau hẳn là làm cái gì. Xúc bọn họ, đụng bọn họ, dùng hết thảy có thể ngăn cản bọn hắn phương pháp. Hiệp một chúng ta ôn nhu, đây là sai lầm của chúng ta. Nửa chàng sau chúng ta có thể đem trước ôn nhu hóa thành ưu thế. Nên biết rõ chúng ta bây giờ một trương thẻ vàng đều không có. Ba cái thay người danh ngạch đều không dùng. Không cần cao vị bức cướp. Chúng ta ngay tại giữa trận cùng bọn hắn chiến đấu. Cứ làm như thế, dùng nhất nam nhân phương thức đánh bại bọn họ. Nhìn lấy Bess xuất lĩnh lấy khí thế tăng mạnh các đồng đội đi ra thay quần áo phòng. Mai Phi Lần dùng khóe mắt liếc qua ngắm rồi xuống Pochettino. Ai, gia hồn này xem ra là tuyệt đối không chịu tục ước rồi. Mai Phi Lần trong lòng gương sáng giống như Bess cùng Pochettino sớm đã có mâu thuẫn. Đó là bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất Man City Derby trước sau phát sinh. Nhưng lúc đó thắng liên tiếp chiến tích tăng thêm về sau dẫn viện binh bất lợi để mâu thuẫn bị tạm thời hòa hoãn lại, Pochettino tìm kiếm nghĩ cách hạn chế Bess ở trong đội quyền uy. Mà Bess nhìn như không thèm để ý, nhưng quay đầu liền để tỷ tỷ Tôn Phỉ trở thành rồi Shaqiri. Rashford người đại diện, cái này trận Man City Derby, Pochettino là muốn tranh thủ cái thế hòa không phân thắng bại. Hắn cho rằng là có thể làm được, mà Bess cho rằng khả năng quá nhỏ. Guardiola chiến thuật so sánh với trận đấu mùa giải càng thêm tinh tế. Pochettino là vì cái này cả một cái ma quỷ thi đấu trình cân nhắc. Mà Bess cũng giống như thế. Hắn cho rằng dựa thủ là thủ không được. Đặc biệt là đối mặt Guardiola thời điểm. Một khi thua hết Man City Derby rất có thể xuất hiện sập bàn. Bess đề nghị mặc dù không có bị tiếp thu. Nhưng hắn cũng không có náo nhảy cái gì. Thẳng đến hiệp 1-0-2 lạc hậu, 19% khống chế bóng suất, 45 phút đồng hồ bên trong không đỏ vàng bài ghi chép, chỉ có 3 lần phạm quy. Cái này trở thành rồi dây dẫn nổ. Vừa nãy Pochettino yêu cầu các cầu thủ mở màn liền cao vị bước cướp, mà Bess nhấn mạnh bước cướp đặt ở giữa trận, không cho phép cao vị bước cướp. Đều không cần nghĩ, nhìn xem các cầu thủ trên mặt biểu lộ, Mai Phi Lần liền biết rõ bọn họ chọn ai. Đau đầu a, Mai Phi Lần cân nhắc sau trận đấu đi tìm một chuyến Ferguson. Bất quá hắn cũng biết rõ cái này không có gì chim dùng. Hắn đều không nghĩ ra được toàn thế giới vẫn còn cái nào huấn luyện viên chính có thể quản thúc ở. Bess liền Guardiola đều cùng Bess trở mặt qua. MU cầu thủ rốt cục ra sân, bọn họ làm trễ nải chí ít 5-6 phút đồng hồ. Chiêm Tuấn có chút kỳ quái, nhìn xem, giống như không có thay người, hoàn toàn chính xác không có. Trương Lục cũng có chút kỳ quái, hiệp 1 bị động như vậy, Pochettino là không thay người, kỳ thật dự bị chỗ trên là có người, Mane, Januai. Shaqiri đều tốc độ rất nhanh, có thể cho Man City phòng thủ hậu phương mang đến áp lực. Pochettino không biểu tình ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên, chung quanh một mảnh trầm mặc, tự liền lời nói nhiều nhất Miguel cũng ngậm chặt miệng. Đích, nửa chàng sau bắt đầu rồi, Bess trực tiếp truyền xa, chẳng có mục đích truyền bóng, Bravo tịch thu bóng ra. Bên sân Guardiola mẫn cảm phát giác được địa phương nào không thích hợp. Hắn thấy, Bess là cái mục đích tính mạnh vô cùng gia hỏa. Trừ rồi thắng bại, cái khác bất luận là đồ vật gì hắn đều không thèm để ý. Nhưng ở hiệp 1 trước trận chạm bóng số lần lác đác không có mấy tình huống dưới. Nửa chàng sau nhanh như vậy giao ra khống chế bóng quyền. rõ ràng không hợp lý. 2 phút đồng hồ sau, Guardiola nhảy dồi lên, Sterling ở bên trái đường cùng Fernando Luis Rosa đánh rồi cái 2-1 đi lên phía trước. Bị bỏ lại, Thomas Müller cao tốc xông lên, nhắm ngay Sterling một cái dã man va chạm. Đích, Atkinson tiếng còi vang lên rồi. Thomas Müller lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó lại thái độ thành khẩn đi xin lỗi. Cái này có chút khó khăn. Tuy rằng nhị oa không tính là cường tráng, nhưng mượn tốc độ như thế va chạm, Sterling đã vượt qua biển quảng cáo quảng đi ra bên ngoài rồi. Guardiola bỗng nhiên vung tay lên, nổi nóng quay đầu nhìn về phía MU huấn luyện viên chỗ. Sau đó ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác sát vách đồng hành đều là từ sáp người quán rời ra ngoài. Từng cái mặt không biểu tình. P.S. Pochettino hết mùa chắc văng xác rồi. Méo biết ai lên thế đây. Lau. Có khi Best nó kiêm luôn qua bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.